Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 10 tháng 10 2019. Thực ra thì chúng ta không có học lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng mấy tháng rồi. Chắc 3-4 tháng rồi. Sở dĩ mình né, mình không có muốn đem Phật giáo Việt Nam ra là tại vì mình cứ nghĩ lắt nhắt. Do vậy cho nên mấy cái kỳ học trước á, thì mình có thưa với các vị về một cái chủ đề nó cũng khá là hứng thú, đó là quên mất lối về. Tuần sau nữa, tức là 3 tuần, mình lại đi qua bên DC có một khóa tu bên đó cho tới tháng 11 mới về lại. Bị cắt quãng như thế này cho nên lại cũng không đem lịch sử Việt Nam ra. Hôm nay chúng ta cũng đi loanh quanh cái chuyện vớ vẩn quên mất lối về. Hẹn khi nào mình ở nhà nó thường xuyên á, chúng ta mới dám đụng đến cái môn lịch sử. Tôi không biết là các vị còn nhớ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài có một cái đặc thù hai phương pháp mà Ngài hướng dẫn cho thiền tập đầu nguồn đó. Các vị có nhớ hai phương pháp của Ngài không? Không ai nhớ à? Thưa các vị rằng là chúng ta là con cháu trong nhà thiền, tức là đều là móng vuốt của tông môn mà chúng ta không nhớ hành nhập và lý nhập là thiếu đó nghe. Bây giờ mình ghi lại những điều này, thống hiến cho đại chúng, rồi chúng ta mới đi vô những cái tầng lý giải về con đường lý nhập và hành nhập. Cái chủ đề chúng ta khai thác mà chưa bao giờ gọi là cạn đó là quên mất lối về đi. Mình mất lối về. Ở đây tôi không biết là quý thầy lớn cũng như quý thầy trẻ có tham khảo cái trang website của thầy Tuệ Khanh không? Thầy Tuệ Khanh. Thưa các vị, là một trong những vị thầy Nam truyền giỏi theo như mình biết đó, đó là thầy Tuệ Khanh nha. Và thầy có những bài thơ, thưa các vị, là về lĩnh vực ngôn ngữ thôi là đáng để phục rồi. Chưa nói về cái sự thâm sâu. Thầy có cái bài thơ là quỷ cũng xin bùa, không biết là quý thầy có đọc quỷ xin bùa chưa? Đọc cho mấy thầy trẻ đi nghe cho vui. Thầy có đọc không? Dạ con thích thơ của thầy đọc con nghe. Quỷ cũng xin bùa. Nhớ là con mới vừa giới thiệu là không lẽ quên. Thấy sư quét lá sau chùa, nhỏ vô xin lá làm bùa hộ thân. Cái từ nhỏ đó là cái từ mà cái thế giới Trần gian họ hay dùng chỉ cho mấy cô gái bé bỏng đó. Nhỏ vô xin lá làm bùa hộ thân. Sư rằng lá rụng đầy sân, muốn nhiêu cũng có đâu cần hỏi xin. Nhỏ cười một nụ tinh ranh, đây đâu cần lá cần tình đó thôi. Thưa các vị, chuyện đó là chuyện hẳn nhiên nha, anh kiếm chuyện thôi. Và rõ ràng là như vậy, đây đâu cần lá cần tình đấy thôi. Đây đâu cần lá cần tình đấy thôi. Sư cười sao lại chọn tôi? Là gì nữa? Ngoài kia kẻ muốn luân hồi thiếu chi. Thưa các vị, đây là một bài thơ rất dễ thương, nhưng mà có hai câu mình dẫn ra đây để cho các vị thấy đáng nhớ, đó là đời tu là cuộc trốn tìm, người tu cũng có nửa tim luân hồi. Tất nhiên là bài thơ này nó dẫn cho chúng ta đi về một cái hướng giải quyết khác, đó là ta đang đi vô đạo lý nghe. Thế nhưng mà cái điều đang chia sẻ nơi đây, thưa các vị, bản chất của chúng ta đều có phân nửa cái phẩm tính luân hồi. Đời tu là cuộc trốn tìm, người tu cũng có nửa tim luân hồi. Thưa các vị rằng là điều thứ nhất, Tại vì cái bản chất của chúng ta sinh ra giữa trần đời này nó có tới thấp nhất là 50% nghiệp ái. Thấp nhất là 50% nghiệp ái. 95% đó là nghiệp chấp trước về về chi? Về bản ngã nghe. 95% là mình nói ít đó, chứ đúng ra 99,9%. Bình thường thì chúng ta có thể tu tập rất là tốt. Nếu điều kiện thuận lợi, ai cũng rất là an hòa và đầy cái sự thương yêu và tạo đủ nhân duyên ta tu thì không có chuyện gì. Thế nhưng mà có một cái chút nhân duyên chi nó trục trặc thì các vị mới thấy là cái bản lai diện mục của mình nó hiện ra rõ ràng. Tức là sân si nè, phiền não nè, bất an nè. Và thưa các vị nó hiện ra rất rõ ràng, cho nên nửa tim luân hồi đó là mình nói là bản chất của chúng ta có 50% cái nghiệp ái. Do vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên thưa các vị nó đặt ra cho người tu chúng ta là một là anh đi vào con đường hành trì, hai là con đường lý giải, hai cái điều này nó phải cân bằng. Nếu không cân bằng thì chỉ có cái phần hành trì không á, thì coi chừng chúng ta càng ngày càng bị khô cứng. Thế rồi ta chỉ có cái phần lý giải mà không có cái phần công phu hành trì đi kèm theo thì thưa các vị cái khả năng lý giải của anh chỉ để làm một việc là hí luận cho vui thôi nghe, cãi lộn cho vui thôi, chứ còn thực sự cái phẩm chất đời sống ta không đổi thay chi cả. Và từ cái điều mình dẫn để đi vô cái điều mình thưa đó là thưa các vị ngay từ đầu nguồn các vị thiền tổ khơi mở cái dòng thiền tập đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài chỉ có mở ra hai cánh cửa thôi nghe, một là lý nhập hay là hạnh nhập là như vậy, một là lý nhập hay là hạnh nhập. Cái từ này thưa đại chúng rằng là đối với Phật giáo truyền thống Nam truyền á thì họ đi vô vi diệu pháp thì họ không cần nắm một cách tỏ tường. Thế nhưng mà với chúng ta thì hai cái từ này nó là đầu nguồn của thiền đốn ngộ ạ. Cho nên các vị phải nắm rất là tỏ tường. Từ cái nền tảng căn bản đó là từ cái cuốn Sáu Cửa Vào Động Thứ Thất, đọc cho kỹ để nắm được hai cái phần lý và hạnh nhé. Chưa cần đi vô nội dung, các vị hình dung lý nhập có hàm nghĩa là chi? Là đốn ngộ nghe. Rồi hành nhập là chi? Là tiệm tu. Và hai cái điều này nó hình thành một vị thiền tăng. Tức là bản chất của thiền tăng nó phải có hai phần. Một là phải thấu đạt lý. Hai là đi vào công phu hành trì thực sự. Mình chỉ thấu đạt lý. Mà công phu hành trì mình thì mình không có chịu duy trì. Hoặc là mình không chịu phát triển thì thưa các vị hỏng một phần chắc chắn rằng là ngay một đời này không có thành tựu được cái phẩm chất một người xuất gia. Cạn hơn, thưa đại chúng là các vị có thể nói lý thì hay ho, thậm chí là trời rải vai cúng dường, thế nhưng mà các vị không đủ uy nghi, đứng đi lọt chọt, nói cười thô tháo, ngay cái bước chân, ngay cái ăn uống, ngay cái úp chén, ngay cái để đôi dép, ngay cái rót một ly nước, hoặc là các vị mở đèn tắt đèn, hoặc là các vị trên giường ngủ các vị bước xuống thôi thì nó đã nằm ở trong cái phần hạnh nhập này, tức là phần tiệm tu này rồi. Chúng ta nhớ rằng là ngài Bách Trưởng ngài có dạy một câu rằng là ta mất 20 năm đi vào cái chốn già lam mới có thể để tay để chân cho nó đàng hoàng ổn định. Thế thì các vị hình dung rằng là lý nhập với một mức độ thông minh nào đó thì trong vòng vài giờ đồng hồ hoặc là một buổi giảng pháp của sư ông Trúc Lâm chúng ta thấu ngộ được đạo. Thế nhưng mà hạnh nhập thì đòi hỏi bao nhiêu lâu? Đúng như cụ nói đó, có khi cả đời nghe. Có khi mình tới già vẫn phải là quan sát tự thân mình về cái cách hành trì, cách nói năng, cách đi đứng, cách ngồi nằm. Chứ có đơn giản đâu. Thưa các vị, có khi thì hạnh mình nó thuần nhưng mà ngôn ngữ mình nó vẫn chưa thuần, lời nó còn thô, hoặc là có những lúc không cần nói mà mình nói, hoặc là có những lúc mình nói nhưng mà nó đúng ra thì không phải cái vai trò của mình hoặc vị trí của mình, hoặc là mình sử dụng ngôn ngữ làm tổn thương người, mà một lần tổn thương người có thể gây cái tình trạng đổ vỡ bồ đề tâm của người ta như chơi, chứ có đơn giản đâu. Một lời khen đúng lúc, đúng chỗ mang người ta đến cái con đường thực tập để chứng quả thánh. Một lời chê, thưa các vị có thể làm cho một thiền tăng cực thông minh trở thành điên loạn nghe. Cái điều này mình không có nói là cường điệu. Các vị đọc vô trong cái cuốn gì của Viên Chiếu Hòa Dịch đó, Móng Vuốt Nhà Thiền hay là những câu chuyện thiền thoại gì đó, các vị thấy rằng là có một vị thiền tăng lang thang từ ngày Đông Ngạn ai đó, ngày giả từ đạo tràng đó, ngày đi đến chỗ ngài Bạch Ẩn Quầy Hạt tham vấn. Thế rồi ngài Đông Ngạn ngài mới gửi cái thơ cho ngài Bạch Ẩn, ngài bảo rằng là cái vị thiền tăng này cực thông minh nhưng mà cái tập khí về kiêu ngạo rất là nặng nề, cho nên xin thiền sư sửa trị. Thế là thưa các vị, tới chừng vị thiền tăng nó tới trình bày những cái điều giải ngộ, ngài Bạch Ẩn ngài là trừng trị một cách đích đáng, cho đến đổi cái vị tăng kia thất chế và khùng luôn và điên luôn. Tới cái cuối đời ngài Bạch Ẩn là một đại thiền sư của Nhật, ngài cảm thấy vô cùng ân hận, ngài nói rằng là vì cái lời nói của ta rất nặng nề cho nên đưa đến tình trạng một vị thiền tăng cực thông minh hư luôn một đời. Cho nên thưa các vị, cái điều rất quan trọng là đối với lý nhập thì chúng ta dễ thâm nhập, nhưng mà hành nhập đây là cái con đường đòi hỏi chúng ta rất là nhiệt tình công phu và luôn tràn đầy cái ý niệm khát khao vươn lên để tiến bộ nghe. Và đừng nghĩ rằng mình chậm lụt, đừng nghĩ rằng mình thông minh, đừng nghĩ rằng mình tu lâu hay tu mau gì cả. Thưa các vị, chúng ta đều giống như nhau cả. Chúng ta đều có 50% cái chất luân hồi trong tự tâm, cho nên mỗi người hãy tự nhận diện về mình và củng cố được sống mình thôi. Chúng ta không hơn nhau gì cả, đều là con người sinh ra bằng huyết nhục như nhau, đến trần gian này bằng nghiệp ái như nhau. Và cái chất làm thành chúng ta là cái chất chấp ngã, nó còn tới 90%. Cho nên xin các vị lưu ý, hãy cẩn trọng và nhớ kỹ hai con đường này, nó luôn cân bằng để nó làm thành cái phẩm chất người tu. Chúng ta phải bắt buộc là cân bằng đó. Khả năng thấu đạt chừng nào thì khả năng công phu hành trì nó phải theo với bước tiến như vậy, mới mong đền ơn được Tam Bảo. Đó là điều thứ nhất. Mình vận dụng nhiều cái câu chuyện để cho các vị ý thức rằng là đây là hai cánh cửa mở đặc thù, làm căn bản cho cái nền của truyền thống thiền đốn ngộ mà chúng ta đang theo học đây. Thế là mình giải thích thêm về lý nhập. Cái câu của ngài trong đây là thế này: Tá giáo ngộ tông, thâm tín hàm linh, phàm thánh đồng nhất chân tánh. Đầu tiên là mượn giáo lý nha, ngộ thiền và phát khởi niềm tin. Này mình tạm dịch để giải thích thôi. Tá lý ngộ tông, tức là mượn giáo lý để ngộ được đạo lý thiền, và thâm tín hàm linh, phàm thánh đồng nhất chân tánh. Mình nghĩ rằng chỉ cần câu này thôi là đủ giải thích về lý nhập rồi nghe. Thưa đại chúng, là đầu tiên các vị nên có niềm tin rằng là mình và hàm linh vạn loại cùng với thập phương chư thánh, các đức Như Lai trong quá khứ cùng một thể tánh, tức là cùng một bản tánh Phật thôi, thì đây là điều đầu tiên chúng ta cần xây dựng cho nó vững vàng. Thế nhưng để hiểu được điều này thì cái phương tiện đi vô cửa là chi? Từ nền tảng kinh văn giáo lý để có thể ngộ được điều này nhé. Thế rồi mình hỏi nhau rằng là mình đọc bao nhiêu kinh để có thể có được niềm tin rằng là bản chất tâm ta vốn là đồng với 10 phương chư Phật, cùng với vạn loại hàm linh đều có cái phẩm chất Phật. Đọc bao nhiêu kinh văn? Không nói được. Tại vì tùy trình độ căn cơ, tùy vào khả năng bén nhạy của mọi người, chúng ta có thể người đó chưa từng học Phật Pháp, hoặc người đó, thưa các vị thấy thì rất lừ đừ, không có thông tuệ chi cả. Thế nhưng mà căn cơ của hắn không biết là được xây dựng từ đời nào. Cho nên có thể là nghe một câu dạy của các bậc thiện tri thức khơi ngộ thì có thể ngộ được bản tâm nghe. Thế rồi có khi cũng có người học ngàn kinh muôn sách, thế nhưng mà cái điều trực tiếp của các vị thiền tổ chỉ thì các ngài là đi lanh quanh, có khi mất một đời không thể liễu ngộ được tự tâm vốn đồng với 10 phương chư Như Lai. Cho nên cái ý thứ nhất, thưa các vị, cái điều này không thể đánh giá bằng tuổi tác là một nè, giới tính là hai nè, trình độ tu lâu hay mau là ba nè, trình độ học thuật là 4 nè, sự thông tuệ cũng không thông tuệ là 5 nghe. Cái điều này như nó là một loại cơ duyên đặc biệt á. Có khi con người đó đã lịch kiếp tu, lịch kiếp tham thiền, chưa có cơ duyên ngộ đạo, cho nên kiếp này khơi một chút nhẹ như giọt nước nhỏ vào tràn đầy ly. Do vậy cho nên khả năng thể ngộ họ rất dễ. Còn chúng ta chưa từng làm quen với con đường là quay ngược trở lại để khéo thể nghiệm ra nên tự tâm cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và chúng ta có thói quen là luôn hướng ngoại. Cho nên thưa các vị, có khi một đời lăn quanh mình không thể nhận ra được bản chất thực của mình. Cái dòng tâm bất sinh diệt nó tương ứng với mười phương chư Như Lai. Cho nên cái điều này thưa các vị, giải thích thứ nhất đó là nhân duyên ngộ hay không ngộ còn tùy ở từng người. Điều thứ hai thưa các vị, nếu có một bậc thầy kỳ vĩ, có năng lực giác ngộ, có sức mạnh về đời sống nội tâm, thì ông có thể là dùng rất nhiều phương tiện giúp cho những thiền sinh hoặc những hành giả có thể khéo thể nghiệm được, chỉ cần cái sự khơi nhẹ của ông thôi. Điều này nó là nơi các bậc thiền tri thức có năng lực, có thiền định sâu xa. Hai điều này nó là một sự phối hợp có khi không phải là dễ kiếm nha. Có khi cơ duyên mình đã được nuôi dưỡng qua nhiều kiếp, nhưng mà mình sinh ra lại bất phùng thời, tức là không gặp các bậc thầy khơi ngộ. Có khi thưa các vị, các bậc thầy có mặt sẵn đó, có thể mở cánh cửa phương tiện cho ta đi vô cái cửa đạo để thể nghiệm được bản tâm chân thật rất là dễ. Thế nhưng mà ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên cái sự phối hợp nhịp nhàng này giống như là cái truyền thống của thiền Tạo Động bảo rằng là thốt trác đồng thời đó. Thưa các vị, không đơn giản nha. Các vị biết cái từ thốt trác đồng thời không? Tức là cái tiếng kêu và con gà mẹ nó bổ vỏ đó, hai cái xảy ra cùng một lúc. Các vị biết gà nó ấp trứng đó. Tới cái lúc con gà con mà nó sắp nở ra, thành những gà con bước ra khỏi vỏ đó, mẹ gà đó phải dùng cái mỏ của mình mổ vào, gọi là khẩy mỏ đó, mổ cái vỏ trứng đó cho nó vỡ ra, thì con gà con mới bắt đầu là bước ra khỏi vỏ. Cũng như vậy, cái từ này được dùng trong thiền Tạo Động và thốt trác đồng thời là vậy. Nghe tiếng kêu chích chích của con gà con trong trứng, mẹ biết rằng là tới lúc rồi, cho nên là biết cái trứng nào là gà nó đòi bước ra mổ liền, gọi là thốt trác đồng thời. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình giải thích rằng là tùy trình độ là một nè, tùy căn duyên là hai nè, tùy thời tiết nhân duyên đến cùng không mà chúng ta có thể mượn kinh sách để ngộ được lý thiền. Và thưa các vị, thế thì từ những chuyện mình nói mà dẫn lại, không có cái điều kiện nào tốt bằng điều kiện hiện tại là chúng ta có thể tá giáo ngộ thiền rất dễ. Điều thứ nhất là do vì thiền tông đã có mặt mấy mươi năm từ sư ông Trúc Lâm khơi mở. Điều thứ hai, chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta học Phật Pháp không phải là một nhân duyên một đời nghe. Có khi chúng ta đã từng nhiều đời gieo chủng nhân lành rồi. Điều thứ ba, thưa các vị, với cái hoàn cảnh hiện tại, các thầy, đệ tử sư ông đều có cái trách nhiệm là khơi mở điều này để cho nó rất là dễ hiểu, để cho các vị có thể đón nhận được tỏ tường, để các vị có thể đi vô cái con đường thể nghiệm được rất ư là dễ dàng. Không riêng gì dòng thiền của Trúc Lâm, thưa đại chúng rằng là hiện tại theo mình biết đó, rất nhiều vị thiện tri thức không sinh ra từ dòng thiền ông cũ nghe, nhưng mà có cái nhìn rất là sắc bén, có cái nhìn nó vượt ngoài cái khuôn mẫu và ngôn ngữ của tôn giáo sử dụng nữa, bằng cái lĩnh vực ngôn ngữ đời thường thôi, họ đã có thể dắt dẫn chúng ta đi vô để có thể ngộ được đạo lý thiền, đúng không phải là ít đâu nghe. Tôi ví dụ trong cái truyền thống Tây Phương có một tay nó cực là giỏi. Cái tay này thưa các vị, hắn có thể mở ra những khóa tu, hắn thu tiền của những người cư sĩ đến dự một khóa học đó, có khi rất mắc tiền nghe. Và cái chương trình lên đài Mỹ của ảnh á là một giờ đồng hồ, ảnh rất là nhiều tiền. Ảnh là người Đức, các vị có nghe con người này rồi? Ai? Ai đã từng đọc mấy cái cuốn như là Sức Mạnh Của Hiện Tiền đó? Thưa các vị, Ta hình dung rằng là trọn cái dòng pháp của ông, gọi cái từ đó cho dễ hiểu nghe. Ông không hề dùng một cái từ nào của Phật pháp, dùng một cái từ nào của Kitô giáo, cái từ nào của truyền thống Islam cả. Tức là không dùng ngôn ngữ tôn giáo, chỉ dùng ngôn ngữ rất đời thường thôi. Thế nhưng mà giúp cho rất nhiều người Mỹ có thể thể nghiệm được cái bản chất tâm không sinh không diệt. Một vị thiền sư xa hơn, thiền sư Nhật, được cô Trí Hải cô dịch ra những cái tác phẩm mà bây giờ chúng ta tìm lại đọc là chúng ta thấy như là Tâm Bất Sinh của bà Khuê Vĩnh Trác, hoặc là của sư bà của Hàn Quốc. Tóm lại thưa các vị là đây là một thời điểm nó giúp cho chúng ta có thể đi vào dòng văn học như tiếng Anh, như tiếng Đức, như tiếng Nhật, như tiếng Việt, như tiếng Tàu. Nhiều cái ngôn ngữ thưa các vị có thể thể nghiệm được cái con đường đó là nội quán để nhận ra cái tâm bất sinh diệt của các vị. Thế cho nên đây là cái điều đầu tiên mình xin gợi ý rằng là từ câu nói lý nhập của Ngài Bồ Đề Đạt Ma trở lại với hoàn cảnh hiện tại thì xác định rằng là chưa có lúc nào. Cái điều kiện thuận lợi nhất cho những người hành giả đi vào con đường thiền tập để chứng nghiệm pháp thân bằng giai đoạn hiện tại đó nghe. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này, chúng ta không có chịu đọc rộng, không chịu tư duy, mở rộng con đường thì thưa các vị cái điều này là một cái lỗi rất lớn cho tăng sĩ chúng ta. Cái lỗi lớn đầu tiên đó là do vì các vị không đủ ngôn ngữ đi diễn đạt đạo lý này đến với những người chưa từng đến với đạo Phật. Cái lỗi thứ hai, mình bị người ta loại khỏi cái dòng văn hóa sống động của xã hội này nó đang vận hành nghe. Cái lỗi thứ ba là mình không làm giàu có được cho cái truyền thống tông môn của mình đang tu. Cái điều này dường như mình nói tới lui trong những buổi học lịch sử, các vị có biết rằng một dòng chảy từ trên đỉnh của Himalaya nó chảy xuống Bình Nguyên á. Chưa có dòng chảy nào nó chảy vạn dặm thành Trường Giang mà nó không nhờ những cái dòng phụ lưu đổ vô cả nghe. Lịch đại tổ sư hành đạo được thưa các vị không phải là những người cố chấp về cái tính tông môn của họ, thầy tôi dạy như vậy tôi phải tu như vậy, thưa không. Các ngài đều mang cái bản sắc văn hóa của các ngài, tri thức của các ngài, sự thể nghiệm của các ngài đối với đạo lý ngài làm giàu có cho cái dòng chảy thiền mà chúng ta đang tu hôm nay. Thế cho nên sinh ra đương thời có khả năng tiếp nhận được rất nhiều dòng chảy từ xã hội, từ bản dịch thuật, từ các dòng tu khác mà chúng ta khư khư chúng ta chỉ biết mỗi một cái việc của sư ông dạy và chúng ta bóp nó lại rất ư là nhỏ bé theo với kiến giải rất ư là hạn hẹp chúng ta, thì chúng ta vô tình là phản bội lại thầy tổ, phản bội sư môn rồi. Và vô tình chúng ta không có khả năng truyền đạt được Phật pháp, không có khả năng vận hành được Phật pháp đến cái thế giới của hiện tại đâu nghe. Đó là điều thứ nhất. Xin thưa, ngay thời điểm hiện tại là thời điểm tuyệt vời nhất để các vị có thể ngoài cái khả năng đọc vào giáo lý đạo Phật, các vị còn thăm dò rất là nhiều cái dòng chảy tâm linh mà người ta đang hiến tặng cho con người trên hành tinh này để làm giàu có cho bản thân ta, giàu có cho tông môn pháp phái của ta, giàu có cho cả một cái dòng tu của ta đang có mặt ở đây. Cho nên thưa các vị, hãy lấy bớt đi cái tính gọi là cố chấp về tông môn, về pháp phái, mở miệng ra thì cứ nói rằng tông môn tôi như vậy, pháp phái tôi như vậy, thầy tôi như vậy, coi chừng là mình giết chết tông môn mình nào không hay nghe. Và những cái câu giải thích về lý nhập của Ngài nó còn rất là nhiều điều nữa. Đây là ý thứ nhất, có niềm tin rằng ta và ngàn thánh cùng một thể tính. Điều thứ hai, tại sao nó không hiển lộ được? Là do vì khách trần phiền não cho nên nó không hiển lộ. Nếu có khả năng nhìn xuyên qua được vọng do khách trần che lấp, thế cho nên nếu mình có thể xả vọng quy chân thì phàm thánh nhất như. Thưa các vị, đầu tiên là các vị chưa nhận ra được bản chất tâm của các vị vốn đồng với chư thánh. Hay nói cách khác là ta không thấy cái bản chất thật của ta vốn là cái không sinh không diệt. Thế nhưng mà để có được cái niềm hưng phấn, để có cái khả năng đi vô con đường tu tập không biết chán, thì các vị nên vững tin một điều, đó là từ tinh thần kinh văn, từ các vị thầy giác ngộ, từ dòng chảy Đức Thế Tôn cho tới Phật giáo Nguyên Thủy, cho đến Phật giáo Bộ Phái, cho tới Phật giáo Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, đều nói một điều này mà thôi, đó là bản chất anh có cái phẩm tính Phật bên trong. Đó là niềm tin chưa cần thấy, chưa cần lý giải, chưa cần hiểu sâu. Rồi khi có niềm tin nó làm nền tảng này, các vị mới có thể khơi mở. Điều thứ hai đó là tuy ta cùng với Phật đồng một thể tánh, nhưng mà ta chưa nhận ra được cái sự linh thánh của chính tự tâm ta, do vì từng lớp mê mờ rất là đầy. Do vậy cho nên bây giờ cái điều kiện đầu tiên là phải quay ngược lại để nhận diện tất cả những cái điều anh nghĩ suy, anh cố chấp lâu nay, anh thấy là tôi là ta ấy. Đó chẳng qua chỉ là những lớp mê mờ vọng chấp. Anh phải cần cái điều kiện là tỉnh tọa, cần điều kiện là quán chiếu, cần điều kiện là phải làm thế nào có cái nhìn xuyên qua những cái tầng mà cố chấp như vậy để nhận ra cái thực thể bên trong cuối cùng của anh, chính là phàm thánh là một thể nhất như bất động vô sinh thôi. Mình dùng nhiều từ, thế nhưng mà mình giải thích cái điều này để cho các vị hiểu. Thưa đại chúng là nếu mình có khả năng ngồi yên được một tiếng đồng hồ bất động, chưa nói biết cách điều tâm gì nghe, nhưng ngồi yên bình tĩnh lặng một tiếng đồng hồ không lúc la lúc lắc gì cả, các vị thấy dễ hay khó vậy? Đâu đơn giản. Tâm nó yên một mức độ nào đó người ta mới ngồi được vậy nghe. Thế là ngày này qua ngày kia, mỗi ngày ngồi 3 thời, 4 thời như vậy, liên tục nửa tháng không thấy chán, chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là con người kia dần dần đầm đệ lại, tỉnh tại lại, an hòa lại, bình ổn lại nghe. Thế là cái điều này nó phát triển dần, thưa các vị, vô lý mình ngồi đó để chơi ư, để ngó đông ngó tay ư. Cho nên bắt đầu mình quan sát những nhịp thở của mình, bắt đầu quan sát nhịp tim của mình, bắt đầu lắng nghe tự thân của mình. Đầu tiên là mình làm một việc rằng là ngồi để chơi thôi, ngồi quan sát thân thôi. Rồi dần dần các vị bước vào bước thứ hai là ngồi để nhìn những cái lay động của tâm thức các vị, những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn nó cuồn cuộn, nó tràn lên, tràn về, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Và khi ta có khả năng ngồi yên một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ta chỉ ngồi tỉnh tại, ngồi quan sát tự thân mình thôi, thì các vị thấy điều này nó đã là một loại kỳ thú rồi. Điều thứ hai, lợi ích của nó là nó làm cho các vị an hòa, tỉnh tại, lặng lẽ, ổn định và không có cái tình trạng là xuống lên bất thường nghe. Ai có công phu thiền tập một ngày 3 thời, 4 thời, thưa các vị, là cái trạng thái tâm nó không có đánh đổi, là nó xuống, nó lên, nước lớn, nước ròng, bất thường. Dần dần, mình làm được điều tự nhiên là chi? Thưa đại chúng rằng là các vị sẽ càng tin tưởng hơn, nhìn được những dòng ý thức của các vị nó cuộn cuộn, nó sinh rồi nó diệt, chứ dõi theo nó, cứ nhìn theo nó thôi. Rồi dần dần các vị khám phá là cái chi? Thân này thì lai động nè, buồn vui thì chạy tới chạy lui nè, ý thức thì luôn sinh và diệt, nhưng mà cái năng lực nhìn đó, thưa các vị, nó luôn sáng tỏ, hiện tiền, rõ ràng, vô niệm. Đến nơi đây ta gọi là người đó đạt được cái chi rồi? Mở được cánh cửa vô đạo, hay gọi cái từ rất ư là cảm hứng, đó là đã mở được con mắt pháp, thấy được bản chất vô sinh của tâm là nghe. Người xưa gọi rằng chứng dữ lưu, chứ có phải là khó khăn chi đâu. Các vị nghiệm ra được rằng là thân này thì sinh thì diệt, buồn vui thì đến thì đi, ý thức thì thầm thì quyên thiên phố thị, nhưng mà không hề là các vị. Các vị là năng lực tâm bất động đang quan sát những cái vận hành của năm uẩn. Nói theo tinh thần Kinh Bát Nhã là chi? Là quán tự tại đang soi thấy năm uẩn. Không phải là ta, mà không phải là ta thì nó là cái chi? Không dính gì ta cả. Chưa cần nó triệt tiêu hoàn toàn, chưa cần nó tan biến và hư vô. Chỉ cần anh làm một việc rằng anh thấy nó là cái đối tượng, anh là người chủ thể đang thấy nó, thì đã đạt đến cái thấy về năm uẩn vốn không phải là ta rồi. Và dần dần cái điều này nó tiến bộ hơn thì thành tựu với chi? Luôn an trú trong cái con người quán tự tại ấy, luôn là thể tâm bất động của Bồ Tát Quan Thế Âm ấy, tức là năng lực chánh niệm Thế thì các vị đang tới cái chi? Đoạn đức được sầu bi khổ ưu não nghe. Thế thì thưa các vị, từ cái điều thực tập này, các vị xuyên thủng những cái bức màn của khách trần che lấp này, các vị lần lần làm chi? Xả giọng quy chân, tức là bỏ từng lớp chấp trước thân là tôi nè, các vị dần dần là bỏ nó. Không hàm nghĩa rằng như vậy là mất cái thân nghe. Hàm nghĩa rằng là tôi là người chủ của thân, là người quan sát thân. Lúc bây giờ không cần nói đến cái chuyện thực tập quy nghi, mà quy nghi nó tự thành tựu. Tại sao vậy? Tại vì tôi luôn làm người quan sát tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi nói, tôi cười là chuyện vận hành của thân, mà tôi luôn quan sát nó. Cho nên cái sự đi, đứng, nói, cười, bốn quy nghi của các vị trầm ổn, tĩnh tại, an hòa, cho nên không cần thực tập quy nghi, mà quy nghi nó tự hiện hữu. Không cần phải cố gắng nói những lời cho nó ái ngữ dễ thương chi cả, nhưng mà mở miệng ra nói thì thưa các vị, ta đã có khả năng nhìn được cái gốc của lời nói, nó phát sinh rồi. Lời nói ấy nó có một cái hạt mầm bím nhẽ phía sau. Lời nói bông đùa nhưng mà nó có cái hậu ý là hơi ác tâm, thì thưa các vị mình nhìn ra ngay. Cho nên không cần tập luyện chi cả, mà tự nhiên ta ái ngữ nghe. Một là im lặng như thánh. Tại vì thưa các vị, lòng các vị không trống vắng, lòng các vị không cần phải giải bài, không muốn phô trương, không muốn người ta hiểu các vị, cho nên các vị không có nhu cầu nói. Thế thì lúc im thì toàn bộ con người của các vị, năm uẩn các vị nó bằng bạc, nó yên vắng, nó không có một cái sao động của buồn, của vui, của suy nghĩ thì thầm gì cả. Và lúc nói thì lời nói ấy từ cái thể tâm bất động chân thật như như này nó tuôn chảy ra, cho nên không có ác tâm, không có ác ý, không có bông đùa, không phải nói để khoe mẽ mình, nói để phô trương số ấp bản ngã gì cả. Đơn giản là vì nhu cầu người ta muốn nghe đạo lý cho nên mình nói thế thôi. Thế thì xưa đại chúng rằng là từ cái năng lực quán chiếu dần để các vị xả ly vọng chấp, thì các vị đã an trú trong cái tự thể tâm bất động của các vị, cho nên lúc bấy giờ đạt đến cái chi? Phàm thánh nhất như. Tại tâm các vị bây giờ không còn một ý niệm phân biệt gì nữa cả, do vậy cho nên gọi là phàm thánh nhất như nghe. Mình tạm mượn hai câu để giải thích về lý nhập đó là như vậy. Tất nhiên nếu chúng ta hiểu một cách tỏ tường thì các vị thấy là trong cái phần lý nhập đã có cái chi? Đã có hành nhập rồi nghe. Tại vì một hành nhập đó là các vị dùng năng lực tâm thức, dùng ý thức của các vị để quán chiếu, để tư duy, để phân tích, gọi là tuệ phân tích. Thứ hai, ta không dùng tuệ phân tích ở tầng thô nữa, mà ta dùng cái năng lực nội quán ở tầng thâm sâu. Đó là ta luôn làm người dội ngược ánh sáng tâm về soi chiếu ngũ uẩn ta, thì cũng gọi là dùng năng lực tuệ. Mà tuệ này tinh tế hơn là tuệ phân tích. Tuệ phân tích nó hàm nghĩa rằng là dùng ý thức này chia sẻ, phân tích, nói thì thầm. Còn tuệ này thưa các vị, chỉ cần là lúc nào cũng dội ngược năng lực tâm về, nhìn ngược về, mở mắt nhìn ra ngoài. Nhưng mà thưa các vị, mắt phàm nhìn ra ngoài, nhưng mắt tâm thì đang nhìn đâu? Đang nhìn dội ngược về nghe. Nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực nhận biết của các vị, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn ra ngoài, nhìn tới chân trời, nhưng mà con mắt tâm các vị luôn dội ngược về, đang nhận diện toàn bộ thân của các vị đang lay động. Cái điều này thì ứng với thiền tứ niệm xứ thì gọi là đang niệm thân hành. Thế thì trong lý nhập nó đã có cái phần hành nhập rồi nghe. Có điều nó ẩn tàng bên trong, chưa được giải thích một cách tỏ tường. Cho nên Ngài Đạt Ma, Ngài lại mở thêm cái cửa phương tiện là hành nhập. Mình xóa này nghe, giải thích thêm một điều linh tinh nữa. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị có khả năng đọc trực tiếp vô Hán ngữ á, các vị mới thấy là nó rất lý thú nghe. Mình nói điều này để gợi ý cho các thầy già, các thầy trẻ nên đây chỉ có học thêm chữ Nho đi. Bây giờ học đỡ vài chữ đi để kiếp sau xài. Thế cái vị hạnh nhập này nó có 4 phần. Tôi nghĩ chắc mấy cụ còn nhớ cái điều này mà. Một là báo quán hạnh. Hai, tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu hạnh. Bốn là xứng pháp hạnh. Thưa các vị, là một báo quán hạnh nó hàm một cái nghĩa rằng là do nghiệp thức dắt dẫn nên ta đền trả nợ trước thôi. Thực ra đời sống này mình tìm được một cái môi trường nó hoàn toàn hòa hợp là một, thuận với ý mình là hai, an hòa hạnh phúc tất cả những nơi mình đến là ba, dường như bất khả. Không có đời sống nào giữa trần đời này mà tìm được cái hoàn cảnh thuận lợi như vậy. Thế rồi nếu có hoàn cảnh nó thuận lợi như vậy thì nó có cái gì xảy ra để không thuận lợi? Thân các vị nó lại không thuận lợi. Này là tật bệnh, này ốm đau, này lo âu, này phiền muộn. Thế là thân cái việc khỏe mạnh, hoàn cảnh nó rất là thuận lợi, thì nó lại lâm vô cái tình trạng trục trặc. Nó là quá khứ của các vị nó tạo thành một cái chi? Một cái ký ức tràn đầy cái sự buồn giận, ghét thương, ưu tư, sầu muộn, phẫn nộ. Và các vị cũng bất hài lòng với những cái xúc cảm nó đang sinh, đang diệt trong các vị. Tóm lại, thưa các vị, chừng như là chỉ có nếm đường vị pháp hành trì, người ta mới vượt ngang qua cái loại gọi là báo quán hạnh này nghe. Tại vì nghiệp thức dắt dẫn, thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta có mặt lại nơi đây, chúng ta đều sinh ra trong một cái sự giao thoa của trùng trùng nghiệp thức nghe. Chưa có một sinh dân nào có mặt giữa trần đời này mà không có nghiệp thức với những con người chung quanh cả. Nghiệp thức mà lành thiện, dễ thương, tạo mọi điều kiện tốt lành có dễ cho chúng ta tu không? Không dễ đâu nghe. Các vị là bố là mẹ trong gia đình mà con các vị nó ôm chân các vị thì đố mà các vị đi tu được. Giống như trường hợp chúng ta đã từng nghe câu chuyện về một vị tổ như ngài Ca Nặc Ca, là bà tu bằng đầu tôi không nhớ. Là một hôm đi khất thực, ông nghe tiếng quạ kêu đó. Ôm chân ông nói, bố à, ông nội bảo rằng là nếu con không giữ được bố thì con sẽ mồ côi, cho nên bố thương con, bố đừng đi tu. Và các vị biết rằng là vì thương đứa con cho nên ngài ở lại, ngài mất một kiếp đó. Thì kiếp sau ngài mới xuất gia được. Thế rồi thành tựu được quả vị giải thoát 99 kiếp sau rồi. Một hôm ôm bát khất thực thấy trên đầu hiên của căn nhà kia con quạ nó đứng kêu quạ quạ quạ quạ. Nó đập cánh, nó kêu, nó chào mừng ông. Quá ra là thằng con đã từng ôm chân ông 99 kiếp trước. Các vị hình dung rằng trong hoàn cảnh mà người ta thương mình cũng khó tu nghe. Rồi hoàn cảnh người ta ghét mình cũng khó tu. Hoàn cảnh người ta không thương không ghét, tu có khi cũng không đơn giản. Tại vì không thương không ghét hàm nghĩa rằng là nó đối với mình như kẻ bơ vơ, nó không có bận tâm chi, độ nó không dễ, nói nó không nghe. Thà nó ghét mà có lúc nó thương, còn này nó không thương không ghét, nó dửng dưng như vậy. Thì loại người này thưa các vị cũng đâu đơn giản. Thế cho nên đã sinh ra giữa cuộc trần này, chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta đang sinh giữa cái mắc cưỡi như một vùng lưới nhện, nó luôn là giao thoa nhau bằng nghiệp thức nghe. Và từ cái suy nghĩ này các vị đến những già lam tu viện mà các vị gặp các người các vị thương hoặc không thương, những người yểm trợ các vị và không yểm trợ các vị, thì cái chuyện này rất bình thường nghe. Tại vì nó phải như vậy. Và mình để ý rằng trong đời sống của mình cho tới hôm nay, mình quan sát rằng là mỗi một cái chùa đều có một vài tên chướng nạn và rủi ro đuổi mấy tên nó đi, thì mấy tên khác nó lại lên thay chỗ ở. Là vậy, không lẽ đuổi hết à? Cái tên này đi rồi thì có tên khác lên ngôi thay liền, không để thiếu một ngày nào. Đừng có tưởng là trong chúng này 20 người có tên kia nó vô cùng khó chịu, đuổi nó đi cho đại chúng nguyên. Thưa không, đuổi đi có tên khác nó lên tiếp. Cho nên thưa các vị, nguyên tắc là vậy nghe. Cho nên khi các vị có một cái nhìn như thế này rồi, các vị chấp nhận cái chứ. Ta sống giữa trần đời này mọi việc nó xảy ra như vậy là chuyện tự nhiên, không có chi mà phiền hà cả. Đây gọi là sống bằng lòng với đời sống hiện tại, đầy hỷ lạc Kitô. Người ta thương mình cũng hỷ lạc, người ta ghét mình cũng hỷ lạc, người ta coi trọng mình cũng hỷ lạc, người ta dè biểu chê bai mình cũng hỷ lạc. Người ta dùng mình hoan hỷ đóng góp công sức của mình cho người, cho già la. Người ta chưa dùng mình càng hạnh phúc hơn, tại vì như vậy có điều kiện để tôi nỗ lực, tôi hành trì để giải quyết cái chuyện tử sinh của chính tôi. Dùng thì phô ra, bỏ thì ẩn tàng, sâu thì xoắn áo, cạn thì nhón gót, đi ngang qua. Đó là câu thơ của Ngài Tuệ Trung nghe. Thế thì báo quán hạnh nó hàm nghĩa như vậy. Điều thứ hai, tùy duyên hạnh nó cũng gần như báo quán hạnh. Thế nhưng mà cái điều này đặt ra chúng ta cái nhìn đó là chi? Hãy nhìn rằng là mọi hiện tượng đều từ nhân duyên sinh nghe. Và khi các vị có cái nhìn này thì các vị mới đoạn được, đoạn trừ được cái tâm hành ưu và hỷ. Thưa đại chúng, rằng là mình tu có khi cái tâm hành buồn và vui, so kè, đối chiếu và ganh tị hoặc là mặc cảm. Điều này dường như là nó không nổi lên để cho người ta nhận, thì nó cũng thầm lặng trong trái tim nghe. Đó, điều này rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị có khả năng quán chiếu cái chủ đề thứ hai này của Ngài Đạt Ma, thì các vị thấy rằng là chuyện này tự nhiên thôi. Người ta giàu ư? Nhân duyên trong quá khứ người ta từng bố thí cúng dường. Người ta đẹp ư? Nhân duyên quá khứ là do vì người ta tùy hỷ hạnh lành của người khác. Cái chi người ta cũng cười sò, cho nên bây giờ mặt người ta dễ thương. Còn mặt mình thì, thưa các vị, trong quá khứ mình đã nhăn túm lại khi thấy người khác phát tâm lành bố thí cúng dường, cho nên bây giờ mình xấu đuôi xấu điếc mà chưa bỏ cái tật. Thấy người ta đẹp hơn ghét, thấy người ta hạnh phúc hơn cũng ghét, thấy người ta được thầy thương bạn mến cũng không ưa. Thì thưa các vị biết rằng cái tâm hành của mình nó chuốc cái khổ sở dư nghiệp hiện tiền chưa tận, mà còn muốn gây cái nghiệp đời sau để xấu đuôi xấu điếc nữa. Đây là cái loại rất là vụng về nhé. Cho nên hãy nhớ, mọi việc đều từ nhân duyên của quá khứ cả. Người ta sang trọng vì trong quá khứ người ta đã từng cúng Phật, trọng tăng, bố thí, cúng dường. Người ta giỏi thi ca nhạc quả là do vì trong quá khứ người ta chịu khó học hành nghe. Tâm hồn người ta chắp cánh bay cao. Cho nên thưa các vị, muốn cái gì thì ngay hiện đời này phải tạo. Mọi thứ đều thành tựu từ nhân duyên. Giàu ai chẳng muốn. Thế nhưng mà đâu phải làm giàu dễ đâu. Đẹp ai chẳng thích. Thế nhưng mà ta sinh ra cái cốt của ta như vậy thì làm sao làm cho đẹp được. Dù bỏ bao nhiêu tiền cho bác sĩ nó cắt, nó gọt thế nào đi nữa cũng không đẹp được. Tại vì thưa các vị, cái miếng giấy khi nó ra khuôn nó bị lớn đó, các vị làm sao kéo nó ra được. Gọi là tùy duyên hạnh là như vậy. Cho nên hãy nhìn rằng mọi pháp giữa trần đời này, kẻ sang người giàu, kẻ dễ thương người khó thương, vân vân, thưa các vị, đều là nhân duyên phước lành đã tạo trong quá khứ nhiều đời, không phải một đời nhé. Người ta cả đời người ta không uống viên thuốc nào, họ sống cùi cùi mạnh vô cùng, bỏ miếng cơm vô miệng ngon là sao á. Còn mình thì thưa các vị, mình uống thuốc gần chết, thế nhưng mà cơm vô miệng đắng ăn không được. Phước của mình nó như vậy, duyên của mình nó vậy nghe. Người ta tới già, người ta khỏe vô cùng, còn mình chưa già, mình đã lụm cà lụm cụm. Thưa các vị, cũng là nhân duyên, chứ còn đừng có nhìn người ta mà ganh tị. Càng ganh tị thì càng lỗ vốn, nhớ vậy nghe. Tiền nó không chịu đầu tư để sinh lợi, mà còn lại xài cho lỗ vốn thì tội nghiệp mình. Cho nên từ cái nền tảng này, các vị quán chiếu đây các vị, làm cho tâm các vị tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Loại trừ ưu và hỷ là như vậy. Thứ ba, vô sở cầu hạnh là chi? Thưa các vị, là ba cõi chính đường, đó là tam giới cửu lưu đó, hay là sáu đường đi, ở trong đây thì họ lại gọi là chính đường. Như trong nhà lửa nghe, cái từ ở trong kinh văn gọi là du như quả trạch, du như quả trạch. Và cái điều vô cùng quan trọng là hữu thân hữu khổ. Cái đời sống chúng ta đôi khi mình tu thì cứ tu, nhưng mà tu lâu lâu cái mục đích mình nó lệch mất. Các vị biết lệch là sao? Đầu tiên thì chán đời sống này nó vô thường nè, đời sống này nó khổ lụy nè, đời sống này chết nay sống mai nè. Đầu tiên cái niệm Bồ Đề Tâm nó dày như vậy, nó dũng mãnh như vậy, tới chuyện phát tâm xuất gia tu có dần dần. Mục đích ban đầu nó lệch văn quanh mất, cái mục đích bây giờ đó là phải làm sao có cái chùa cho to, phải làm sao mà có địa vị, có danh vọng, rồi được người ta kính trọng nể vì, được người ta tôn vinh. Đi đâu thì phải sắp hàng hàng lớp lớp đồ tôn đệ tử đứng sau lưng, mỗi lần đi đâu về thì phải chúng phải hai hàng sắp hàng đón chào như đón chào vị hoàng đế. Mình thấy ôi cái điều này nó tuyệt vời làm sao, nó vinh sang làm sao á. Tự nhiên lòng mình nó bị cái bả lợi danh phù hoa đó nó dắt dẫn mình nào không hay. Và thưa các vị, cái thầm lặng của sự mong muốn nó mới là đáng sợ nha. Cái sự mong muốn bên ngoài nó thô thì ai cũng thấy, mình né được. Thế nhưng mà một cái chút hả lòng, một cái chút tự hào hoặc kiêu ngạo để tâm thức thấy sự thành công, đây là một cái loại rất là tinh tế. Cho nên quán chiếu để thành đạt cái vô sở cầu hạnh là anh hãy luôn nhìn rằng là ba cõi sáu đường bồng bềnh xuống lên xoay tròn trong chuyện tử sinh, không có gì vui hết. Có thân là khổ nghe, không một con người nào không khổ cả. Thế thì thưa các vị, tự nhiên cái niệm lự của các vị về lợi, về danh, về uy tín, về được sùng mộ, về được cung kính, thưa các vị, tự nhiên nó nguội lạnh hết. Thầy Tội Khanh đó, thầy có mấy câu thơ, không biết mình đọc cho các vị nghe chưa? Câu thơ dễ thương, dường như mình đọc hôm trước rồi đó. Hơn bốn mấy, tóc bạc dần rồi đó. Đã bốn mấy, ổng mới trên 40 mà ổng đã thấm cái đời sống này. Đã bốn mấy, tóc bạc dần rồi đó, gửi lại đời những mộng mị phù sinh. Ai phương trượng ta một đời mái cỏ, những ga chiều làm mây trắng lên đêm. Thưa các vị, có khi người ta bốn mấy, người ta đã làm phương trượng của già lắm rồi nghe. Thế nhưng mà cuộc đời cũng nhà sư du tăng bồng bềnh thì những ga chiều làm mây trắng lên đêm thôi, chứ đâu có cái chùa nào đâu để làm phương trượng già lam trụ trì tự viện gì đâu. Đó là bốn câu đầu của cái bài Trăng Trối của ông, rất là dễ thương. Rồi bốn câu tiếp: hơn bốn mấy tóc bạc dần rồi đó, gửi lại đời những mộng mị bình sinh. Ai phương trượng ta một đời mái cỏ, những ga chiều làm mây trắng lên đêm. Ai thầy bà với môn sinh tử đệ, ta ven trời làm cánh nhạn mồ côi. Chuyện độ sinh thôi cũng làm lấy lệ, thà đưa đò hơn đứng ngắm dòng trôi. Ai khoa bảng với văn trai thư cát, ta gùi kinh ngồi đếm chữ bên đường. Không mực thơm ta viết bằng nước nhạt, pha chuyện lòng thêm một chút phong sương. Rõ ràng rằng là thưa các vị, mình đọc cho nó giảm nhẹ cái mức độ là căng thẳng, cao viện theo dõi thôi, để rồi trở lại cái chuyện ta đang nói. Thôi đi lạc. Thưa đại chúng, là có những điều nó rất là tinh tế mà ta không có nhìn ra đâu nghe. Và nếu ta không nhìn ra điều này, cái thiệt thòi đầu tiên là thưa các vị, tự nhiên là tâm ta nó có khi là nó bốc lửa nào không hay. Thấy người ta thành công, thấy người ta được người thương kẻ mến, thấy người ta có địa vị trong đạo, vân vân, cái địa vị trong đời thì bỏ rồi, bây giờ địa vị trong đạo nghe, lòng mình nó cũng đắng cay. Trong khi đó thì nếu an trú ngay đây quán pháp của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài tặng cho ta là mọi việc, thưa các vị, dù cho anh có làm vua của cõi trời, anh làm thiên chủ của hành tinh này, thế nhưng mà khi mang một hình hài rồi, chưa có một sinh dân nào, chưa có một vị thiên đế nào không lâm vô cái tình trạng chứ. Điều vô thường, điều sinh diệt, điều bồng bềnh, điều khói xương cả. Thiên đế cũng có lúc chấm dứt tuổi thọ, rớt xuống lặng lừa. Và làm tổng thống đây đến nước Hoa Kỳ, thưa các vị hình dung là tổng thống Donald Trump của nhà ta, nó từ ngày đăng cơ làm tổng thống tới hôm nay, dường như là thiên hạ liền đá tới tấp. Chụp viên này vừa bỏ xuống là bên đây nó liền viên khác, cho tới là gần 4 năm đi qua là chưa có ngày bình yên này. Dù rằng là mang đến rất là nhiều cái điều tốt lành cho đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng mà ngay trong những người bạn đồng liêu làm chính trị như ông, thưa các vị, cũng rất là nhiều cái nguồn thông tin và thậm chí là toàn bộ báo chí đài hiện tại nó đều là không tiếc lời chửi mắng đánh phá. Thì các vị hình dung rằng là làm thiên đế không sung sướng gì, làm chuyển lương thánh vương cỡ như Donald Trump cũng không sung sướng gì đâu nghe. Thế thì hình dung rằng là ba cõi sáu đường giống như là nhà lửa là như vậy nghe. Điều này Phật nói không sai đâu. Đầu tiên mình nghe câu này dường như nó qua tai mình là mình cảm thấy dường như nó là một loại sóng ngữ. Nhưng mà các vị quán chiếu về đời sống, các vị nhìn những con người giàu có, những người nghèo hèn, những cái tên homeless đường phố, cho tới những ông tỷ phú, tôi các vị đều giống như nhau. Chưa ai có một hình hài mà không bị những bất an, những bất trắc, những khổ đau nó dày dò, nó đầy đọ, nó xéo lên người của chúng ta. Nó là như vậy. Điều thứ tư, xứng pháp hạnh là chết. Xóa này nghe. Cái câu ở trong lời giải thích là pháp vô chúng sinh, ly chúng sinh cấu. Cố pháp vô hữu ngã, ly ngã cấu. Thế các vị, cái phần này nó đi vào cái chiều kích rất là thâm sâu nghe. Tất cả các pháp giữa trần đời này, cái bản chất nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có tự tánh. Bao nhiêu hiện tượng này, sinh này, diệt này, chúng sinh này, trần đời này, hành tinh này, những ngôi sao này là hiện tượng, thịnh suy vân vân, thưa các vị, nó đều là những cái bọt bong bóng nước nổi trên giữa biển. Nó có thể có mặt lâu và có mặt mau, nhưng cuối cùng là đều tan biến, trở thành gì? Trở thành nước cả nghe. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là rộng để các vị quán chiếu rằng mọi pháp không đáng để cho các vị bận tâm, không đáng để cho các vị làm chi. Nhuộm ô uế tâm thức mình bằng những cái tư duy về buồn, về giận, về ghét, về thương, về mất, về còn, về tư duy đối với tất cả các pháp, tức là làm cho tâm thức các vị đối với các pháp tự nhiên nó xả ly. Đấy là mình nói chuyện nhìn một cách rất là rộng ở cái chiều kích mênh mông của vũ trụ thiên hà. Thế là các vị nhìn vào cái chiều kích hẹp trong phạm vi giới của nhân giới thôi, các vị thấy là người xấu kẻ đẹp, người già kẻ trẻ, người sang kẻ hèn, vân vân. Thưa các vị, chúng ta có mặt giữa trần đời này lây quay theo cái vòng nghiệp thức, là bao nhiêu lâu thì biến mất mà hư vô, lại lặn mất vào cái chuyện sinh diệt phù hư. Thế thì nhìn mặt hiện tượng thì chúng ta cảm thấy đây là thế giới hòa bình, đây là thế giới phát triển, đây là thế giới đói nghèo, đây là nơi khốn khổ. Nhưng mà thưa các vị, mọi pháp sinh và diệt của cuộc đời này nó đều tuân theo cái vòng nghiệp thức mà nó biểu hiện, chứ nó không phải là tự nhiên nghe. Và khi các vị có cái nhìn như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng đối với công trình độ sinh của Bồ Tát thì độ sinh miệt mài, nhưng mà coi như những việc làm mình nó như mộng mị phù du không chấp trước. Đó là cái việc mình nói bên ngoài xứng pháp hạnh đối với các pháp, dù cho anh làm công của anh có trùm ở đất trời, anh thấy chuyện đó là chuyện trò chơi thôi, dĩ quyển độ quyển thôi, chứ không có gì ghê gớm cả, không có công sức gì của ta trong đây cả. Chẳng qua là nhân duyên nó trùng hợp như vậy, thời tiết nhân duyên nó đến, chúng sinh căn cơ nó chín mùa, cho nên khiến ta có mặt giữa trần đời này và ta tiếp nhận giáo pháp Đạo Phật, khơi sáng cái nguồn tuệ giác của Như Lai để giúp cho những con người họ có được cái nhân duyên thấy được đạo. Không phải là công của ta đâu nghe, mà công của cái gì? Công của tất cả những con người đó, căn cơ họ chín mùi cho nên họ nếm Phật pháp. Anh không có tài ba gì độ người, anh không có làm việc gì cho ai cả, chẳng qua là mọi người đều có con đường nhân duyên chín mùi của họ thôi. Thế thì ngay cái quán chiếu này xả ly những cái chấp trước thành công bản ngã của ta, xả ly chấp trước về cái buồn vui thế sự của ta luôn nghe. Tại vì thưa các vị, cuộc đời này nó vận hành, thưa đại chúng rằng là nó không bao giờ theo ý muốn của các vị. Dù các vị có muốn như thế nào thì muốn, nhưng mà căn cơ chưa chín, thời tiết chưa đến, nhân duyên của chúng sinh nó chưa thể thoát được cái nghiệp ách khổ nạn của nó thì nó cứ như vậy. Thế cho nên không buồn tủi, không tự hào, không cảm thấy cái điều gì ghê gớm và không cảm thấy công trình của ta là công trình kỳ vĩ trùm ở đất trời không. Đối với cái người có một cái trình độ tri thức nhân gian thôi, tất cả những cái công trình nghiên cứu của họ mang đến sự ích lợi cho con người á, thưa các vị, họ coi nó là chê. Chỉ là một món quà ta có mặt giữa trần đời này, ta làm hết sức mình tặng cho nhân gian thôi nghe. Không thấy cái đó là cái gì ghê gớm cả. Các vị nhìn những con người vừa là vĩ nhân vừa hiền trí thì họ đều như vậy. Ví dụ như Mahatma Gandhi, các vị biết rằng là một mình ông bằng cái con đường bất bạo động mà ông giành lại cái nền độc lập hòa bình cho đất nước Ấn Độ. Thế nhưng mà với ông thì dường như việc làm này chưa thành công. Thất bại thì có, không có thành công. Tại vì năm 1947, thưa các vị, khi Ấn Độ vừa đạt được nền móng độc lập thì cũng vừa phân hóa thành hai quốc gia là Pakistan và Ấn Độ nghe. Và cái cuộc di dân của người Hồi giáo về cái vùng Kashmir đó, các vị biết rằng là chết cả 5-10 triệu con người trên con đường ra đi như vậy. Cho nên với Ngài thì có một cái chút công giúp, nhưng mà cũng chưa phải là hoàn thiện. Điều thứ hai, cái nhìn của ông cụ này gần với các bậc hiền nhân là khi ông chết rồi, các vị biết rằng là ngay cái phút cận tử, người Bà La Môn bắn ông do vì ông không có đồng tình về vấn đề là kỳ thị tôn giáo. Do vậy cho nên chính người môn đồ của truyền thống tôn giáo ông giết ông. Thế nhưng mà tới chừng cái phút giây ông ngã xuống, ông nói rằng là xin Thánh Rama tha tội vì hắn không biết việc hắn làm. Các vị đọc tự truyện Gandhi á. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là tới chừng ông chết đi, người ta làm cái mộ của ông ra làm sao các vị biết không? Chôn ở đâu các vị biết không? Ngay công viên Gandhi. Và cái mộ bằng đá đen bình thường như bao nhiêu ngôi mộ khác, người ta có thể leo lên đó, người ta ngồi chơi được, người ta đến, người ta đi vòng quanh. Không có chuyện là phải một dàn công an bồng súng gác, không có cần cái chuyện là phải ướp xác bao nhiêu chục năm, tốn bao nhiêu tiền của. Dường như những con người tâm thức của họ lành thiện nè, gần với bậc hiền nhân bao nhiêu thì cái tính cách của họ đối với trần đời này họ làm được bao nhiêu việc đó, họ coi cái việc đó chẳng qua là để đền nợ áo cơm của tiền nhân, đem công sức mình trả lại cái điều tiền nhân đã gây dựng, đã làm thành một quê hương đất nước để cho người ta có được nền văn hóa để người ta sống, chứ không hề cảm thấy mình là cha già dân tộc, là con trẻ dân tộc gì hết. Họ không có cái tự hào vậy đâu nghe. Ít trình độ nó mới làm kiểu đó thôi. Chứ còn người có một cái trình độ thâm sâu, thưa các vị, làm bao nhiêu công đối với trần đời, họ đều làm một việc đó là xứng pháp hạnh thôi nghe. Chẳng qua gì cái việc đó, thời tiết nhân duyên nó bắt ta làm cho nên ta làm thôi. Đó là cái chuyện nhân gian. Thế rồi mình trở lại cái chuyện đạo cũng vậy nghe. Thưa các vị, trong phạm vi rất nhỏ, có mặt trong một già lam, là một người bình thường tu tập, dù có làm bao nhiêu việc cho một cái già lam, các vị đừng nghĩ rằng là ta là người ghê gớm. Không. Các vị thuyết pháp trời mưa qua cúng dường, các vị cũng đừng nghĩ rằng cái chuyện này là gì ghê gớm nghe. Đền ơn Tam Bảo còn chưa đủ, đền ơn Thầy còn chưa xong. Đối với pháp y ta mặc, ơn lớn cả nhiều thế hệ tăng ni phủ bóng lên ta, ta làm một chút gì đó chưa chắc thì đã đền được cái ơn vô cùng là to tát của Như Lai. Đừng có tự hào, đừng có cảm thấy mình là ghê gớm. Một chiều vắng ngồi ôm chân Phật, thương vô cùng bóng dáng Đức Từ Tôn, con bé nhỏ giữa tình Ngài vô lượng. Đó là thơ của Thầy Đới Khánh nha. Có ai thuộc không? Chiếc lá vàng giữa cõi nắng hoàng hôn, một chiều vắng ngồi ôm chân Phật tượng, thương vô cùng bóng dáng Đức Từ Tôn, con bé nhỏ bên tình Ngài vô lượng. Chiếc lá vàng giữa cõi nắng hoàng hôn, ta bé nhỏ lắm thưa các vị. Đức Giác Ngộ mênh mông, đạo của Ngài, đức của Ngài bao trùm đời sống ta. Ta có miếng ăn, có cái mặt, có ngôi chùa, có pháp để hành trì cho tới hôm nay. Các vị tu một đời chưa đủ đền ơn Thầy, đừng nói đền ơn Đức Phật nghe. Cho nên những đóng góp của mình trong chùa, thưa các vị, chẳng có nghĩa lý gì cả. Một giọt nước thôi. Các vị có dạy cho 1.000 người ngộ đạo cũng không phải công chi các vị nữa. Đó là lực dụng của Tam Bảo à. Đó là nhân duyên của người ta. đạt đến cái ngưỡng cửa đó, cho nên người ta thấu ngộ được đạo, người ta tu thôi, chứ còn các vị có ơn gì đâu. Đây là cái nhìn để cho các vị thấy rằng là pháp vô chúng sinh ly chúng sinh cấu, là với cái nhìn và cái thể nghiệm như thế này, các vị sẽ thấy rằng là mọi pháp giữa trần đời này bình đẳng, không có sinh, không có diệt, không có đến, không có đi, không có ta là người gia ơn, người kia là người thọ ơn. Và đi vào sự quán chiếu này để lấy cái gì nơi tâm thức các vị? Lấy cái cạn nhất là sầu bi khổ não nơi tâm thức ta. Lấy cái thâm sâu là cái niềm tự hào kiêu ngạo của ta. Thâm sâu hơn nữa là chi? Là cái bản ngã chấp trước của các vị. Thậm chí là chấp trước rằng ta đã chứng thánh cũng là một loại ô uế nghe. Thấy mình là Bồ Tát Tái Lai càng ô uế nữa. Các vị đạt đến mức độ vô tu vô chứng là như vậy, là một đạo nhân vô tu vô chứng như kinh 42 chương nghe. Đó là xứng pháp hạnh. Đầu tiên đi vào quán chiếu, kế đó là thành đạt được xứng pháp hạnh, nghĩa là đạt đến cái mức độ tuyệt học vô vi nhằn đạo nhân à. Đây là lý nhập và hạnh nhập. Xong được có 4 chữ thôi. Mất tiêu hết hơn tiếng hồ rồi. Thầy Giác Nguyên, thầy có mấy câu thơ là: rồi đến lúc hai bàn tay phủi nhẹ. Rồi đến lúc hai bàn tay phủi nhẹ. Thực ra thì tới lúc nào đó ta cũng phải phủi tay. Dù tay các vị dính đầy kim cương châu báu, các vị cũng phủi thôi. Tay các vị xây dựng cơ đồ, cất 10 ngôi nhà để cho mướn kiếm tiền ăn, cũng tới lúc phủi nhẹ đấy. Các vị sinh ra 10 đứa con, nuôi cho nó thành bác sĩ, kỹ sư. Và ta vô cùng yêu mến nó, nhất là một lũ cháu nội, nó vô cùng giống bà nội nó. Thương quá là thương. Thế nhưng mà rồi cũng tới lúc hai bàn tay phủi nhẹ. Cõi gian đầu xương ớt đẫm hai vai, mộng bình sinh kiếp này xin hẹn lại. Thưa các vị càng vướng mắc bao nhiêu giữa trần đời này, thì tới cái lúc mà các vị sắp bước chân xuống con thuyền tử sinh thì triểu nặng đôi vai nghe. Những cái món nợ trần gian, những món nợ ái ân, những món nợ yêu thương dành dụm cho người, thưa các vị, nó triểu nặng linh hồn không có vai được. Mộng bình sinh một đời thôi gửi lại. Tức là có khi một đời người niềm mơ ước của chúng ta rất là nhiều, muốn làm bao nhiêu việc nhưng mà đâu đã xong. Chưa nói gì người đời nghe. Người tu chúng ta có khi mộng bình sinh một đời làm chưa xong á. Muốn làm cái chùa cho nó hoàn thiện. Cái chùa đó phải có là lâu đài tráng lệ, phải có đủ điện đường lầu cát nguy nga. Thế nhưng mà làm chưa xong đã đến bước đường cùng rồi. Cõi gian đầu xương ướt đẫm hai vai rồi. Thưa đại chúng rằng là dường như ở nơi đây các vị không có chịu mày mò đọc những cái trang sách, nó rất ư là dễ thương. Xin giới thiệu và thầy Tòa Khanh á, thầy có những bài thơ hay lắm, dễ thương. Thầy giảng pháp dường như hay lắm, mình cũng rất là nể phục nha. Rồi các vị thò bàn tay vô những cái dòng lạ, các vị thò bàn tay vô cái dòng của Thiên Chúa, các vị thấy nhiều vị linh mục họ giảng pháp, thiên hạ hàng mấy ngàn con người say xưa. Chứ có phải như là thế giới người xuất gia mình đâu. Có một vị mục sư người Mỹ, mấy khi cái nhà thờ kính ở Santa Ana đó, các vị biết rằng là ngồi cả hàng chục ngàn con người. Và cái phong cách của ông rất là tuyệt vời. Ông thênh thang đứng đi, ông nói chuyện, thưa các vị, là hàng chục ngàn con người yên văn phất để nghe ông á. Hay lắm. Và buổi giảng của ông, thưa đại chúng rằng là nó có một sức hút không phải là dân Mỹ thôi, mà rất nhiều nơi, rất nhiều nơi. Mục sư gọi là vừa thông tuệ, vừa duyên dáng, vừa mạch lạc. Vậy cái cách trình bày nó không có ấu trĩ như chúng ta đâu nghe. Và chúng ta thì thưa các vị, chừng như là mình đã hạn chế cái đầu của mình trong cái phạm vi. Ngay nơi cái truyền thống Trúc Lâm ta chỉ biết là những thầy giỏi trong Trúc Lâm thôi. Mình chưa có thể mở mắt ra nhìn qua kẻ cửa coi ngoài kia không gian nó rộng hơn trong nhà ta chứ. Dường như là mình chật chội lắm nha. Cho nên các vị hãy ý thức điều này. Đọc, học, nghiên cứu. Kinh sách của Phật đã đành, đã có những cái nguồn tự giác nó ngoại biên, chứ nó không phải là nguồn tự giác từ cái dòng chảy chúng ta. Nhưng mà chúng ta Có cái nhìn như vậy, điều thứ nhất là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình rất là cần nuôi dưỡng mình, rất là cần học tập. Bằng không thì mình cứ chết ở trên cái chiếc chiếu tự hào rất bé nhỏ của mình, không thấy không gian đất trời rất là rộng. Đó là điều thứ nhất, giải thích hai cái từ đó. Điều thứ hai, kiếm thêm một điều nữa. Cái con đường của chúng ta sẽ đi vô đó là quay lại tìm lối về. Các vị còn nhớ Ngài Trần Thái Tông đó. Trần Thái Tông, Ngài có một bài kệ là Sứ Sứ Lục Dương Đương Hạ Mã đó. Các vị có nhớ bài kệ đó không? Bây giờ mình chép một bài tặng cho các vị, hai con đường về. Hồi nãy giờ hai cái nẻo lý nhập và hành nhập, bây giờ hai nẻo về. Nẻo thứ nhất, hướng ngoại. Nẻo thứ hai, hướng nội. Thưa các vị, là ở trong pháp tập yếu tụng có một bài giả sử tận thọ mạng. Cần sự thiên hạ nhân, tượng mã dĩ từ thiên, bất như hành nhất từ. Và mình dịch thế này, sử dụng một đời này, phụng sự khắp thiên hạ, chẳng bằng trong một phút, tu tập niệm tâm từ. Thế các vị, là mình cống hiến cho các vị cái bài kệ từ Kinh Pháp Cú hay là từ Pháp Tập Yếu Tụng này, để mỗi khi mà các vị cảm thấy bực mình, phiền muộn, căm ghét bất cứ người nào, dù người đó là người đời hay người đó là người đồng bạn tu của ta, các vị nên tụng cái bài kệ này nghe. Giả sử tận thọ mạng, tức là các vị dùng nguyên một đời sống này từ lúc mới sinh ra cho tới lúc ra đi, các vị ân cần phụng sự cúng dường cho khắp con người trên hành tinh này, và đem cả voi cả ngựa để cúng tế thần linh. Nhưng mà chẳng bằng tu một tâm từ nghe, niệm một tâm từ thôi, tức là trong một phút thôi, một sát na khởi từ tâm thôi, thì thưa các vị, phước đức của các vị nó lớn bằng với dành cả một đời người phụng sự khắp thiên hạ và cúng dường ngựa voi cho các vị thần linh. Ý của mình muốn nói điều gì trong cái bài kệ này gửi gắm đến nhau? Thưa các vị, phước ưu lậu dù nó lớn đến độ nào đi nữa, nhưng mà nó không theo các vị đâu nghe. Này của cái, này bạc tiền, này lợi, này danh, vân vân. Thưa đại chúng rằng là cuối cùng đến một lúc rồi các vị cũng phủi tay ra đi thôi. Mà cõi dân đầu xương ướt đẫm hai vai luôn nghe. Mộng bình sinh một đời xin gác lại là không kịp đâu. Do vậy cho nên cái điều mà chúng ta cần nên ghi nhận đó là con đường người xuất gia, thưa các vị, trừ trường hợp mình không thấy pháp để tu, để hành trì, thì chẳng nói làm chi. Thế là nếu mình đã thấy được đạo, biết được pháp để hành trì, tỏ thông được con đường để đi, thì thưa các vị, tối thiểu thì mình phải làm một việc xây dựng cái nền tảng rất vững, đó là các vị xây dựng cái tâm từ trước nghe. Lòng thương yêu có mặt, thưa đại chúng, là các vị vượt ngang qua tất cả những khó khăn vô cuộc đời này. Lòng thương yêu mà có mặt nơi tâm thức các vị, thì các vị có thể loại trừ được những cái loại tật bệnh ốm đau nó đang xảy ra nơi tự thân các vị. Dùng năng lực của từ quán chiếu á, thưa đại chúng, rằng các vị có thể cứu được mình khỏi được những cơn bệnh ngặt nghèo. Năng lực của yêu thương nó làm nền tảng vô cùng vững để xây cái con đường thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Không có nền của từ bi yêu thương thì không có bố thí, không có cúng dường, không có giúp người, không có mở lòng vì ai hết á. Mà có cái nền yêu thương rồi thì các vị xả ly bản ngã rất là dễ. Các vị vì người đóng góp những công sức của mình vì người rất là dễ. Các vị cũng có thể dành một cái chút sức khỏe của mình để chăm sóc người. Các vị dành một chút thì giờ của mình để ân cần với người. Các vị sẽ xử sự với đời bằng cái nhân cách rất đẹp Ngài bị xử sự với những người tu của các vị bằng tấm lòng thênh thang bao dung nghe. Đó là cái điều kiện tiên quyết để xây dựng cái nền tảng của tu tập, của thành đạo, của sự nghiệp giải thoát á. Trên nền tảng này, thưa đại chúng, rằng ta mới có thể xây dựng được cái công trình tu rất là bền bỉ lâu đời, từ đời này cho tới đời khác. Nếu mà cái nền của tâm từ ta chưa xây dựng được, thì thưa các vị, công trình tu của mình có khi thì lên tới cao rồi, nhưng mà nó vẫn đổ vỡ nghe. Tại vì không có từ tâm thì nó đưa đến cái tình trạng chế vị kỷ. Vị kỷ thì đưa đến tình trạng chế là tham lợi, tham danh, và không ngại ngần chi đè bẹp người khác xuống để mình vươn lên. Không ngại ngần chi là có thể giành giật miếng cơm manh áo, giành giật chùa chiền, giành giật uy tín. Và thưa các vị, những điều này nó phát sinh cùng một loạt với tất cả tâm hành tiêu cực khác, như sự ganh tị, nhỏ nhoi, và đưa đến cái tình trạng chi cái gì hả lòng thì hả hê, thì đầy kiêu ngạo, cái gì thất bại, cái gì thua thiệt thì lòng tràn đầy phẫn uất căm tức. Thế thì nó đưa đến tình trạng của tật bệnh tâm, tật bệnh thân, và không có cách gì vươn đến cái tầm cao của năng lực trí tuệ và đạt đến cái sự đức hạnh của người tu, đừng nói đến chuyện giải thoát. Cho nên cái nền tảng con đường tu được gói trong cái bài kệ này là như vậy. Con đường thứ hai, con đường hướng nội, chưa tính. Thấy tới giờ rồi, thôi nghỉ. Kỳ sau tính. Hẹn gặp lại. Sử dụng một đời này. Gì nữa? Phụng sự khắp thiên hạ chẳng bằng trong một phút tu tập niệm tâm từ. Xin các vị nhớ cho nghe. Sử dụng một đời này phụng sự khắp thiên hạ, cúng dường voi và ngựa chẳng bằng trong một phút tu tập niệm tâm từ. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Nó trăng nó củi mất một tiếng rưỡi đồng hồ làm phí các vị quá đi. Bây giờ chắp tay hồi hướng cái này chia tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện độ, pháp Phật đạo vô thượng nguyện thành. Câu thơ của thầy Tội Khanh đó mình nhớ không chính xác lắm, nhưng mà mình tạm ghi 4 câu, mình đọc nãy có 3 câu à. Cũng đến lúc hai bàn tay phủi nhẹ cõi gian đầu, xương ướt đẫm hai vai, mộng bình sinh kiếp này xin gác lại, phương trời nào có cánh nhạn vừa bay. Khi nào các vị có cái cuốn mà khi nhà sư qua xong á, các vị đọc tra lại mấy bài thơ này rất là dễ thương.